Người đàn ông mới nói, cháu là con cái nhà ai? Sao tối rồi mà lại chạy ra đây? Hắn liền cười đáp, cháu tới chơi với bác Hùng ạ. Người đàn ông liền nói, à vậy sao không ở đó chơi lại chạy ra ngoài này? Hắn cười mà không nói. Sau đó hắn mới đưa tay chỉ về phía cây mơ to trước mặt nói, bác đang suy nghĩ về việc sắp chuyển cây mơ này đi chỗ khác phải không ạ? Người đàn ông kia ngẩn ra, một lúc mới dùng ánh mắt kỳ lạ mà nhìn hắn. Hắn nở một nụ cười mà nói tiếp, nếu đã có người giúp chuyển cây mơ tới chỗ khác, nhưng vấn đề là bản thân cây mơ phải khỏe mạnh để thích nghi với môi trường mới được ạ. Nghe hắn nói, người đàn ông kia nhăn mày lại, trầm tư rồi sau đó dùng đôi mắt đen mà nhìn hắn chằm chằm. Hắn chỉ mỉm cười nhạt mà không hề có chút tránh né nào. Người đàn ông sau một lúc liền lên tiếng hỏi han hắn với giọng điệu khiêm tốn. Vậy theo cháu phải làm sao để làm cho cây mơ đó sống tốt sau khi bác chuyển nó đi? Hắn nghe vậy cũng âm thầm tán thưởng người này. Không quản thân phận mà lại hạ mình nói chuyện với một đứa trẻ một cách tử tế. Cái cây nào cũng có dễ thối nát. Bác cần chặt sạch chúng trước khi đem đi chỗ khác trồng. Nếu còn dễ thối cây mơ sẽ không thể phát triển. Còn có khả năng sẽ. Nói tới đó hắn nở một nụ cười thần bí. Rồi đứng dậy mà nói. Dạ muộn rồi cháu về nhà đây ạ. Người đàn ông kia đang chìm trong suy nghĩ miên man không để ý tới thân ảnh của hắn đã biến mất. Qua một lúc lâu mới giật mình tỉnh lại đưa mắt nhìn xung quanh miệng lẩm bẩm. Một đứa trẻ không phải người thường. Sau đó cũng mang vẻ mặt vội vàng mà đi ngay ra bên ngoài cách trương.